Công lược nam thần vũ trụ, chương 4, nữ phụ không cam lòng 4, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 4, Hạ Thanh Nhã, tôi giúp cậu như vậy, chẳng lẽ cậu muốn vong ân phụ nghĩa sao? Chu Tiểu Ngư mặc áo đai đeo cùng quần nhiệt, nhìn qua thập phần cay nhiệt, nhưng phấn trên mặt kém chất lượng, nên thêm một phần thô tục. Lúc này, trước buồng vệ sinh cô ả trực tiếp đẩy tiểu bài thỏ đáng yêu điềm đạm. Trên mặt tràn đầy tức giận bất bình, tiểu bài thỏ nước mắt lưng tròng, làm người không đành lòng. Khóc khóc cái gì, Hạ Thanh Nhã, chúng ta nói rõ ràng. Chẳng lẽ cậu không thích Lý Tuấn sao? Chẳng lẽ cậu không muốn gả cho hắn ta sao? Hiện tại tôi đã hẹn hắn ta lại đây. Chờ lát nữa hắn ta uống say. Chúng ta mang hắn ta đi khách sạn. Cậu cùng hắn ta gạo nấu thành cơm. Sau đó cậu mang thai. Không phải có thể gả cho hắn ta sao? Này chẳng phải điều cậu mong chờ sao? Nhưng, Hạ Thanh Nhã khóc sướt mướt. Tớ sợ xong việc anh ấy hận tớ. Khụ, cậu yên tâm đi. Chuyện này có chị đây che chở. Cậu thành thành thật thật làm cô dâu đi. Hai người nói một hồi đi đến bên kia quầy bar. Bên kia quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi. Khuôn mặt người kia tạm được, nhưng cử chỉ có chút tùy tiện. Thoạt nhìn đó chính là bạn trai cũ của Hạ Thanh Nhã Lý Tuấn. Ai cũng không phát hiện, Kiều An nghe được tất cả. Cô vốn tưởng rằng, Hạ Thanh Nhã cùng Úc Bắc Thần phát sinh quan hệ là ngoài ý muốn. Hạ Thanh Nhã người cũng như tên, là cô bé đơn thuần đâu. Nhưng nội dung vừa nghe được, làm tam quan của cô có chút hỏng mất. Nguyên lai, Hạ Thanh Nhã cùng khuê mật tốt của cô ta Chu Tiểu Ngư. Vốn dĩ chuẩn bị mang thai thượng vị. Chẳng qua, người coi tiền như rác này. Từ Lý Tuấn biến thành Úc Bắc Thần mà thôi. Đừng nói Hạ Thanh Nhã bị khuê mật hố. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cô ta nếu thật là Bạch Liên Hoa. Căn bản không cùng Chu Tiểu Ngư người này làm bằng hữu. Kiều An gọi một chén rượu. Tránh ở nơi có tầm nhìn tốt cho quan sát, Chu Tiểu Ngư kia quả nhiên tửu lượng thực tốt, thực mau Lý Tuấn say. Nhưng, lúc này, tầm mắt cô lơ đãng, bỗng phát hiện một hình bóng quen thuộc. Hình bóng quen thuộc tới quầy bar, gọi ly rượu, mà lúc này, ánh mắt Hạ Thanh Nhã, từ trên người bạn trai Lý Tuấn của cô ta rời đi. Si ngốc nhìn nam nhân anh Tuấn soái khí đột nhiên xuất hiện kia. Người nam nhân này cao 1m83, dáng vẻ quý khí, chỉ sườn mặt cũng vô cùng thâm thúy. Dưới quang mang của hắn, giờ khắc này, Hạ Thanh Nhã ngay cả Lý Tuấn cũng quên mất. Cô ta ngừng thở, ngơ ngác nhìn người đàn ông quý khí bỗng dưng xuất hiện. Dù Chu Tiểu Ngư kéo cô ta cũng không phản ứng. Kiều An cau mày, một màn này không giống tưởng tượng của cô. Vốn tưởng, Úc Bắc Thần không bị từ chối cầu hôn sẽ không tới quán bar. Cũng không gặp Hạ Thanh Nhã, nhưng không nghĩ tới, định luật nam nữ chính thập phần thần kỳ. Úc Bắc Thần vẫn như cũ đi tới nơi này, ở chỗ này uống rượu đụng phải Hạ Thanh Nhã. Chấm, kế tiếp đâu, có phải giống trong nguyên tác tình một đêm cảm xúc mãnh liệt sẽ trình diễn hay không? Cô yên lặng suy nghĩ, cô lúc này đi ra. Đứng trước mặt Úc Bắc Thần, trộn lẫn chuyện tốt của nam nữ chủ, thật ra có thể bảo đảm hai người bọn họ tối nay không phát sinh cái gì. Nhưng, cô không tính làm như vậy, cô thật muốn nhìn, Úc Bắc Thần rốt cuộc là dạng nam nhân gì, cùng nữ chính Hạ Thanh Nhã rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Trong nguyên tắc Sầm Kiều An sống mơ hồ, trong ký ức, tất cả đều là không cam lòng cùng hối hận. Nhưng lại không rõ mình thua ở nơi nào. Kiều An cảm thấy, cần hiểu CP trong nguyên tắc rốt cuộc là người như nào. 18:58-17, 7, 2019, cách chương.